Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1756, tiền sử lão đại ca ra tay. Nhuốm máu Đại Châu Âm Phong kêu khóc, huyết quang cuồn cuộn, khốc liệt khí tức lan tràn. Chúng sinh điêu vong, tận thế đại kiếp nạn sinh ra, trận chiến này các đại giáo mật thiết quan tâm. Đã có không ít thủy tổ của đỉnh phong quần tộc đi ra, liên lạc một nhóm cường giả, chuẩn bị ngăn chặn bọn họ chiến đấu. Nếu như tùy ý bọn họ ở Bất Hủ Thiên Vực tiếp tục giết, sức ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, sẽ gây thành đại động, loạn, đến thời điểm chết người tất nhiên khó có thể đánh giá. Có thể nói vô pháp kết cục. Này cũng sẽ là Bất Hủ Thiên Vực tương lai tổn thất trọng đại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh gánh mười mấy cái cự đầu truy sát, đến hiện tại còn duy trì mạnh nhất sức mạnh thủ hộ, mà dẫn dắt tai nạn rơi vào bọn họ tổ địa bên trên. Không thể không nói, sinh vật khủng bố đối với thế giới lực phá hoại quá mạnh. Các đại giáo cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một khi thương vong quá lớn, chuyện này đối với tiên môn đạo thống tới nói, tương lai đều có không nhỏ sức ảnh hưởng. Rốt cuộc trong giáo đệ tử, nhưng đều là từ các đại châu tuyển ra thiên tài. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, ở chỗ này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, vực ngoại thời không tấn công tới một bóng người đáng sợ. Hắn oai hùng cao to, như chí cao vô thượng bá chủ thiên vương. Con mắt so với thiên đao còn muốn sắc bén. Hắn đến rồi, như là vượt qua chư thiên đại thế giới mà đến, nhảy vào Bất Hủ Thiên Vực, hình thành khắp nơi run run hình ảnh, mà có tới cái thế thần uy đè ép mười mấy vị khủng bố đầu lĩnh lực uy hiếp. Thậm chí một khi ra tay, trực tiếp nhắm ngay Kim Quy Thủy Tổ. Trời ạ, khắp nơi cường giả kêu to, tê cả da đầu. Phải biết Kim Quy Thủy Tổ không phải người yếu, cũng là đương đại cổ nhất sinh vật một trong, rất khả năng sống ngàn tỷ tải năm tháng, có thể nói có vĩnh hằng tuổi thọ. Kim Quy Thủy Tổ tất nhiên chiến lực siêu tuyệt, nhưng hiện nay đối mặt tiền sử lão đại ca, nó làm ra một cái để khắp nơi cường giả dại ra cử động. Nó hóa thành một đầu khổng lồ rùa, không thể không nói Kim Quy quá to lớn. Dâng lên thánh quang, chảy xuôi dáng lành, xem ra rất là thần thánh cùng uy vũ. Trong cơ thể linh khí dồi dào, trên căn bản khó có thể đi tưởng tượng. Kim Quy vốn là vật đại bổ, có thể như gột đầu đạo tổ cảnh giới Kim Quy. Tuyệt đối là hy thế đại bổ dược, giá trị rất khó tưởng tượng có cỡ nào dọa người. Có lẽ đều không kém cứu cực chí bảo dược mấy phần rồi. Phải biết, Kim Quy bộ tộc chiến lược siêu tuyệt, nhưng hiện tại Kim Quy Thủy Tổ trực tiếp hóa thành con rùa đen rút đầu, lấy tự thân cứng rắn nhất mai rùa, đi chống lại tiền sử lão đại ca thủ đoạn. Khắp nơi người đều ngổn ngang, thiên đình tối cường giả thật dọa người như vậy, còn chưa từng ra tay đã cấp bách Kim Quy Thủy Tổ hóa quy, diễn biến mạnh nhất phòng ngự tư thái. Đi chống lại, giết, tiền sử lão đại ca giống to, tư thế oai hùng của hắn cao lớn lạ thường cùng khiếp người. Tràn ngập cái thế thiên uy, mà toàn bộ thể xác cũng tràn ngập, một loại vượt qua viễn cổ khí tức, cũng dường như phủ đầy bụi năm tháng dài đằng đẵng cái thế chiến thần ở phục sinh. Lẽ nào lão đại ca trạng thái vẫn không có khôi phục như cũ? Tô Viêm kinh hãi không thôi, cảm thấy tiền sử lão đại ca tồn tại một vài vấn đề. Thân xác đáng sợ mà lại cổ xưa, nhưng nói tóm lại, tiền sử lão đại ca tiết ra ngoài đi ra sức mạnh. Cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hơi một tí có thể đè ép mười mấy đại châu. Cũng không biết vì sao, Tô Viêm luôn cảm thấy. Tiền sử lão đại ca hiện tại sức mạnh cùng hắn hoàn toàn thể so ra. Tựa hồ tồn tại rất lớn cách xa. Đây là một loại ảo giác sao? tiền sử lão đại ca đã rất đáng sợ. Lẽ nào là bởi vì bất hủ thiên vực hoàn cảnh lớn áp chế, dẫn đến tiền sử lão đại ca căn bản phát huy ra sức mạnh nhất đi ra. Bất kể nói thế nào, đại ca cú đấm này quả nhiên vô địch rồi. Chấn động đại vũ trụ, mang theo chí cường sức mạnh, oanh kích khắp nơi đại đảo đều đang vỡ tan. Cú đấm này, hình thành đại đảo tan vỡ hình ảnh, như là đứng ở chư thiên bên trên đại đảo, hóa thành một vị đương đại vô địch hoàng giả, oanh kích to lớn mai rùa. Ầm ầm, nổ vang nổ tung, đúng là rung trời động địa. Tiếng vang này liên tục, đủ để khuấy động hơn trăm đại châu. Tiếng vang quá to lớn, đinh tai nhức óc, mười mấy vị đáng sợ lão quái vật đều sợ hãi. Trong lòng có sợ hãi, vị này hung nhân năm đó nhưng là chém xuống đạo tổ cường giả. Thực sự là hung tàn cùng khiếp người. Hùng vĩ quyền ấn, nện ở mai rùa màu vàng bên trên. Mắt trần có thể thấy, mai rùa màu vàng mãnh liệt run rẩy. Toàn bộ mai rùa thân thể nằm dày đặc đếm không hết quy giáp văn chữ. Sức phòng ngự không gì sánh kịp, ai có thể đánh vỡ nó phòng ngự? Nhưng tiền sử lão đại ca có thể. Hắn mai rùa đã nứt ra một cái hố máu, cũng có lực lượng chật ních toàn bộ mai rùa, đem ngàn tỷ quy giáp văn đều tiêu diệt muốn nát tan. Cuối cùng cú đấm này, máu ngút trời, bắn tung tóe không biết bao nhiêu vạn trường, đều nhuộm đỏ tinh vực, hình thành cả tòa đại châu huyết quang che trời hình ảnh. Sao có thể có chuyện đó? Các đại giáo cường giả kinh hoàng, bọn họ nhìn thấy gì? Kim quy thủy tổ mạnh nhất phòng ngự tư thái, trực tiếp bị tiền sử lão đại ca công phá, mai rùa nứt ra hố máu, quả thực đánh giết kim quy thủy tổ bản thể. Tô Viêm kích động, gầm nhẹ, sợi tóc múa tung, tràn đầy nhiệt huyết cũng thuận theo sôi trào. Lão thủ lĩnh đều giống to lên. Cái gì chó má kim quy thủy tổ, còn nói là tiền sử lão đại ca là tiểu lão đệ. Chân chính giao chiến mặc dù là nó chui vào con rùa đen rút đầu trong trạng thái, cũng là quả nhiên không đáng chú ý a. Đánh thật hay, trong giây lát này, các đại nhuốm máu đại châu không bình tĩnh, quá nhiều người kêu to, đều theo sát nhiệt huyết sôi trào. Đối với kim quy thủy tổ hận đến mức tận cùng, bây giờ nhìn đến nó lưu lạc tới loại này bi thảm cục diện bên trong, đều gào lên, hận không thể theo đại ca đồng thời xung phong, hành hung kim quy thủy tổ. A, kim quy thủy tổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cú đấm này đau thấu tim gan, để hắn dồi dào nguồn sinh mệnh đều tán loạn, thật cũng bị đánh giết. Cũng bị trực tiếp nghiền nát. Sao như vậy? Thế gian sao nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh? Đi, một đám săn bắn Tô Viêm lão cổ đồng dọa sợ, hốt hoảng mà chạy. Kim quy thủy tổ liền một quyền đều khó mà chống đối a. Một khi bọn họ ở lại chỗ này, chờ đợi chính là vận rủi. Gào, kim quy thủy tổ gào thét, rùa thể run không ngừng, da đầu cùng móng vuốt cũng chui ra, nhuộm máu đỏ tươi, nó đều sắp điên rồi. Đồng dạng, bộ tộc này linh tính 10 phần, đối với tương lai đều có mơ hồ cảm ứng. Hắn thấy rõ đến chính mình sẽ mất mạng, sẽ chết đi, đây là vận rủi sắp tập thân. Để kim quy thủy tổ đều khủng hoảng, nó sống 5 tháng dài đằng đẵng, há có thể cam tâm hiện tại liền mất mạng. Chết rồi nhưng nên cái gì đều không còn. Bộ tộc này cũng sẽ tuyên cáo tuyệt diệt. A giết. Kim quy thủy tổ gào thét liên tục. Tuy rằng rùa thể sinh cơ tổn thất lớn, nhưng bộ tộc này cất giữ 5 tháng dài đằng đẵng linh khí một khi phóng thích, đủ để nhấn chìm thiên địa thời không. So với đại châu long mạch đều đáng sợ hơn một ít. Đương nhiên, kim quy thủy tổ không sẽ chọn cùng tiền sử lão đại ca liều. Bằng không là một con đường chết. Hắn cực kỳ quả đoán, mở ra miệng rộng, trịnh trọng phun ra một viên cổ xưa mai rùa. Mai rùa này rất rõ ràng không giống, có có 7 màu mà mai rùa bên trên đều hiện ra, thiên nhiên hình thành quy giáp văn chữ, xem ra rất to lớn, lại như là một cái to lớn mai rùa 7 màu tấm khiên. Đây là cái gì chí bảo? Tô Viêm kinh hãi không thôi, hắn cảm thấy cái này mai rùa 7 màu quá nặng nề, như là chư thiên một góc nằm ngang ở đây, tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt, quét ngang đại thế giới, gây thành bốn phương run rẩy hình ảnh. Mai rùa 7 màu này lai lịch rất lớn, Kim Quy Thủy Tổ ở tuổi nhỏ thời đại phải đến, có thể nói là nó đại vận may, nó thần thông cùng đạo pháp đều bắt nguồn từ mai rùa 7 màu. Vật này cũng là nó mạnh nhất đòn sát thủ, nó tin tưởng bất hủ thiên vực sức mạnh đáng sợ nhất cũng rất khó phá hủy mai rùa 7 màu. Chỉ có điều bảo vật này một khi phục sinh, cần thiết gốc gác quá dọa người, nó suýt nữa đều bị rút khô, cả khối mai rùa 7 màu cũng ở phóng to, có thể nói che ngợp bầu trời, đem toàn bộ tinh không đều bao trùm rồi. Chấn áp, Kim Quy Thủy Tổ giống to, thôi thúc mai rùa 7 màu ép hướng Tiền Sử lão đại ca. Tất cả vật chất đều bị che đậy, bị đè ép, một tòa tiếp một tòa đại châu đều rơi vào tĩnh mịch trong trạng thái mà có khó có thể tưởng tượng sức mạnh đang chìm xuống. Quả thực muốn hủy diệt mấy chục châu, chúng sinh kinh hoàng, cảm thấy muốn theo mai rùa 7 màu chìm xuống mà bắt đầu hủy diệt. Trong phút chốc, Tiền Sử lão đại ca thét dài, rối tung sợi tóc vũ động lên, trong con người tỏa ra nồng nặc sát niệm, mà đại thủ dựng lên, tương tự to lớn vô biên, hướng về đè xuống mai rùa 7 màu chống lại. Nhưng mà, mai rùa 7 màu này quá nặng nề, Tiền Sử lão đại ca vung lên trưởng lực chưa từng đem đè ép. Trái lại mai rùa 7 màu còn đang chìm xuống, hướng về Tiền Sử lão đại ca bản thể đánh tới rồi. Lại phá, Tiền Sử lão đại ca nổi giận, lòng bàn tay phát sáng, từng cây ngón tay đều đang phóng to, phun trào ra một cái tiếp một cái đại đạo quy tắc trật tự. Mà kể cả đại ca bản thể cũng bắt đầu phục sinh. Hắn biến hóa càng to lớn hơn, thể xác thật dường như đại sát khí, mang theo viễn cổ mà đến vô thượng khí tức, như là một vị ngủ say tiên vương thể xác ở phục sinh. Gào, Tiền Sử lão đại ca phát ra một tiếng gào thét, thân xác rừng rực ngập trời, ngắn ngủi phục sinh, đều mạnh mẽ chống ra, thiên địa hoàn cảnh lớn áp chế, hắn cũng dường như hóa thành một vị mơ hồ tiên vương. Đứng ở chư thiên đại thế giới đỉnh, vùng nắm đấm ấn, oanh kích mai rùa 7 màu, ầm ầm ầm, toàn bộ mai rùa đều đang run rẩy, nổ vang, nhưng cũng không thể không nói mai rùa 7 màu độ mạnh. Tiền Sử lão đại ca cũng không từng hủy diệt mai rùa này, nhưng vẻn vẹn là đánh mai rùa run rẩy cùng rung động, đã để Kim Quy Thủy Tổ tuyệt vọng rồi, phản chấn sức mạnh quá dọa người, nó khó có thể chịu đựng. Thân xác đều đang nứt toác, nguồn sinh mệnh mức độ lớn hạ thấp, rùa thể cũng bắt đầu chia năm xẻ bầy, sắp bị tiêu diệt, vô liêm sỉ, Kim Quy Thủy Tổ phát ra gào thét thảm thiết, trong mắt tất cả đều là oán độc, nó mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, mà vận hành xứ sở có cội nguồn sức mạnh, bùng nổ ra khai thiên thuật, sụp ra toàn bộ thời không. Rùa thể hướng về vực ngoại thời không vượt qua, mắt của Tô Viêm đều trừng thẳng, Kim Quy Thủy Tổ chạy trốn, thấy rõ mai rùa 7 màu dọa người trình độ, nhưng là nó cũng lựa chọn từ bỏ chí bảo, cho tới mai rùa 7 màu này, giờ khắc này bị Tiền Sử lão đại ca đại thủ nắm lấy. Lòng bàn tay của nó phát sáng, chảy ra vô tận trật tự quy tắc, đem toàn bộ mai rùa bên trên Kim Quy Thủy Tổ dấu ấn hết thảy chém xuống. Bắt đầu từ thời khắc này, mai rùa 7 màu vắng lặng, nằm ngang ở Tiền Sử lão đại ca lòng bàn tay ở trong. Đại ca, kia lão xúc sinh quá đáng ghét, không thể lưu. Tô Viêm kêu to, lấy kim quy thủy tổ thâm độc trình độ. Một khi nó tỉnh lại, nhất định sẽ đối thiên đình triển khai điên cuồng trả thù. Vù, vắng lặng ở tiền sử lão đại ca lòng bàn tay mai rùa bảy màu. Hừng hực sán lạn, mai rùa này rất bất phàm. Thiên nhiên hình thành quy giáp văn đều lóe sáng lên. Nó cũng dường như hóa thành một chiếc gương, đang đuổi tố kim quy thủy tổ tung tích. Thậm chí mai rùa bảy màu bên trên đều hiện lên ra kim quy thủy tổ nhuốm máu bóng dáng. Nó hiện tại đang ở vực ngoại thời không điên cuồng chạy trốn. Lão thủ lĩnh líu lưỡi. Đây là cái gì chí bảo? Có thể lần theo kẻ địch. Không khỏi cũng quá kinh người rồi. Tiền sử lão đại ca đem mai rùa bảy màu giao cho Tô Viêm. Kim quy thủy tổ đã trọng thương. Chiến lực không đủ toàn thịnh thời đại 1/2/10. Giết hắn không khó, huống hồ hắn còn khinh thường lãng phí thời gian truy sát một đầu rùa. Đại ca yên tâm đi, ta nhất định đưa nó cho bắt sống. Tô Viêm vỗ mạnh một cái bắp đùi, rất là hưng phấn, đem mai rùa bảy màu tiếp nhận. Chỉ cần vật ấy không ngừng truy kích kim quy thủy tổ vị trí, tiêu diệt một vị sống dở chết dở con rùa đen rút đầu. Nhưng không có chút khó khăn gì, lão thủ lĩnh cũng hưng phấn. Rất rõ ràng tiền sử lão đại ca vừa nãy có thể làm chết kim quy thủy tổ. Nhưng cũng không có truy sát trọng thương đạo tổ. Đối với Tô Viêm tới nói cũng là rèn luyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.